Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 06, điên cuồng. Theo gốc ninja nói xong, toàn bộ thanh đồng quảng trường trở nên yên lặng, dần dần tràn ngập băng lãnh khí tức. Đó là nhàn nhạt sát cơ tại tàn phá bừa bãi. Xoát xoát xoát xoát, cười lạnh, gốc ninja nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám thiếu niên này, lập tức hóa thành một đạo đạo ảo ảnh phá không mà đi. Tại mảnh này trống trải thanh đồng trên quảng trường, giờ phút này vẻn vẹn chỉ còn sót lại cái kia một đám thần sắc hờ hững thiếu niên nam nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong im lặng, mảng lớn bóng người đang chậm rãi phân tán. Theo những cái kia gốc ninja rời đi, trận này đào thải đã triển khai. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người trở thành nhất định phải cảnh giác địch nhân. Thời khắc kéo căng tiếng lòng, phòng bị sau một khắc xuất hiện chí mạng công kích. Có đôi khi, có lẽ vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sơ sẩy, liền sẽ bị cái này tàn khốc quy tắc đào thải. Mà đào thải đại giới, liền là tử vong. Mặc dù quy tắc bên trong biểu lộ chỉ có nhỏ yếu nhất ba người sẽ cuối cùng xóa đi, nhưng ai có thể xác định ai là yếu nhất tồn tại? Có thể dẫy dụa sống tiếp nhân phương là cường đại, tử vong mãi mãi cũng là nhỏ yếu nhất. Cái này không chỉ có là một trận khảo nghiệm cá nhân thực lực đào thải, càng là một trận sinh tồn tuyển bạt. Thời gian đang thong thả trôi qua. Uzumaki Tamajitsu lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, trầm mặc quan sát đến bốn phía. Đối với thứ sau 4 ngày hạ nhẫn tuyển bạt để trong lòng của hắn ẩn ẩn khẽ động. Tựa hồ bày ở trước mắt cuộc tỉ thí này để hắn sinh ra một cỗ không thể ngăn chặn xúc động. Thoát khỏi rút, can, móc lửng, thoát khỏi danzo xúc động. Nhưng hắn cuối cùng không phải một cái dễ dàng bị cảm xúc chi phối người. Hít một hơi thật sâu, Uzumaki Tamajitsu cưỡng bách mình bình tĩnh lại, trong lòng yên lặng suy tư. Rút, can, danzo, tại Konoha bên trong nếu như có thể để nó kiêng kỵ người tựa hồ chỉ có Hokage. Mà bây giờ Konoha bên trong được xưng là ảnh, lại có hai vị ninja. Đệ tam mắt Hokage cùng tứ đại mục Hokage. Đệ tam, Sarutobi Hiruzen. Cái lựa chọn này bị Uzumaki Tamajitsu trực tiếp sắp xếp trừ đi. Trong trí nhớ đệ tam tựa hồ là một tên cực kỳ quan tâm thôn yên ổn ninja. Hắn đối với làng lá thủ hộ chi tâm thắng qua hết thảy. Dù cho về sau tại đệ tứ sau khi qua đời Danzo vì ảnh chi vị đối nó phát động ám sát sau khi thất bại, đệ tam như cũ không có động thủ với hắn. Danzo đại biểu cho Konoha tầng thứ hai sức mạnh thủ hộ. Vì thôn an ổn kéo dài, đệ tam có thể từ bỏ đối với hắn trừng trị. Như vậy hắn càng không khả năng vì Uzumaki Tamajitsu cái này con kiến hôi sinh mệnh mà cùng Danzo chơi cứng, cho dù là một tia. Như vậy tứ đại mục, nghĩ tới đây, Uzumaki Tamajitsu trong đầu đột nhiên hiện lên một tên tựa như ánh nắng xuất khí nam tử. Kim sắc phiêu giật tóc rối cùng cái kia phảng phất có thể ấm ấm lòng người sán lạn tiếu dung. Không thể phủ nhận, ở kiếp trước trong ấn tượng, đệ tứ Hokage Namikaze Minato là Uzumaki Tamajitsu trong nội tâm hoàn mỹ nhất ninja. Không có cái thứ hai. Sự cường đại của hắn, hắn hy sinh cùng hắn đối thôn đối với nhi tử thâm trầm yêu đều để người tiếc hận. Nhưng, cái này hiện tại cuối cùng không phải kiếp trước. Có thể nhàn nhã ngồi trước máy vi tính nhìn xem manga phát triển. Hiện tại vị trí thế nhưng là tràn đầy chân thực nguy cơ Hokage thế giới. Có lẽ một bước đi nhầm. Phía dưới chính là vực sâu hắc ám. Là sinh mệnh kết thúc. Uzumaki Tamajitsu nội tâm do dự trong nháy mắt. Nhưng cuối cùng tại nội tâm âm thầm đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nếu như bỏ lỡ lần này, đối mặt Danzo ta chỉ có thể lựa chọn tiếp tục yên lặng. Trong lòng không dám có chút làm trái. Nếu như là dạng này, hừ hừ, chính ta đều sẽ xem thường mình. Bị rút, can, chỗ cầm tù, loại cuộc sống này ta chung quy là không cam tâm. Suy nghĩ không thông suốt, lại như thế nào có thể trở thành mạnh nhất? Lại như thế nào vì đức thúc? Chấm ngoặc kép, thật sâu thở hắt ra. Uzumaki Tamajitsu nội tâm tựa hồ trong nháy mắt dễ dàng không ít. Từ cái nào thâm trầm ban đêm về sau, tích tụ tại nội tâm bực bội tựa hồ cũng theo hô hấp toàn bộ tiêu trừ. Quyết định về sau, Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt đem tinh thần lực riêng đưa ra ngoài. Lúc này, tinh thần lực của hắn mặc dù bị giới hạn tuổi tác mà không có lại lần nữa tăng trưởng, nhưng y nguyên bao phủ mảnh này thanh đồng quảng trường đại bộ phận trận vực. Giờ phút này, hắn quanh thân hơn 10 mét phạm vi bên trong đã không có người tồn tại, tạo thành một vòng trống không, tựa như cấm khu để một chút thiếu niên do dự không ngừng. Lúc trước cùng Tokugawa Kawahito giao thủ trong chốc lát, Uzumaki Tamajitsu cho thấy thực lực đã để bọn hắn đầy đủ cảnh giác cùng coi trọng. Lúc này hiển nhiên không có ai đi nguyện ý trêu chọc hắn. Mà trong sân rộng không có gì ngoài hắn bên ngoài. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, cũng có ba đạo trống không xuất hiện. Hiển nhiên trong đó bên trong thiếu niên cũng để bọn hắn kiêng dè không thôi. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt chớp lên. Tinh thần lực chăm chú ý cái kia ba đạo thân ảnh. Ba người này bên trong cách hắn gần nhất chính là một tên nhắm mắt ngồi xếp bằng thiếu niên thần bí. Hắn quanh thân đều quấn tại một bộ màu đen áo bào đen bên trong. Tựa như những cái kia gốc ninja đem diện mạo toàn bộ che lấp. Vẻn vẹn lộ ra bén nhọn mà trắng nõn cái cằm cùng mang theo băng lãnh ý cười môi mỏng. Cả người đều tràn đầy quỷ dị tại hờ hững khí chất. Giờ phút này, hắn không có động tĩnh chút nào. Duy trì tư thế ngồi lẳng lặng ngốc tại chỗ. Tựa hồ ngoại giới hết thảy động tĩnh đều cùng hắn không liên hệ chút nào. Nhưng, xuyên thấu qua tinh thần lực khóa chặt, Uzumaki Tamajitsu lại cảm giác nhạy cảm đến ở đây người 3 mét chung quanh bên trong. Vô số màu đen điểm lấm tấm lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không. Ẩn ẩn thủ hộ lấy hắn. Mà những cái kia thật nhỏ màu đen điểm lấm tấm lại là từng cái hình dạng nhỏ bé tướng mạo dữ tợn. Quái dị côn trùng, giờ phút này đang không ngừng từ cái kia áo bào đen phía dưới ở giữa bay ra. Lại tình hình này lộ ra quỷ dị mà đáng sợ. Đây là Konoha bí ẩn tông tộc Aburame nhất tộc người. Lấy khống chế gửi hỏng trùng mà sống gia tộc. Uzumaki Tamajitsu trong đầu hiện lên một tia cảnh giác tin tức. Konoha Aburame nhất tộc quỷ bí cho dù ở kiếp trước manga thế giới bên trong đều lộ ra cực kỳ khủng. Bố, bọn hắn lấy thân thể vì sao huyệt, có thể khống chế gần như vô tận gửi hỏng trùng làm thủ đoạn công kích. Mà những cái kia côn trùng đi qua chakra nuôi nấng về sau, cơ hồ có thể vô hạn tiến hóa xuống dưới. Lúc này, mặc dù gã thiếu niên này mặt ngoài không có động tĩnh chút nào, nhưng hắn côn trùng đã dần dần khuếch tán ra, ẩn ẩn lộ ra công kích sao sao. Người này, thực lực không tệ. Uzumaki Tamajitsu nỉ non tự nói một tiếng. Sau đó lướt qua hắn nhìn về phía một tên khác cách hắn hơi gần bóng người. Đó là một tên tướng mạo thanh tú nhưng thần sắc hờ hững thiếu nữ. Nàng lẳng lặng đứng vững, hai mắt nhắm chặt, một đầu qua vai tóc đen rối tung. Trắng nõn hai gò má tựa như tượng gỗ một dạng lộ ra cực kỳ băng lãnh. Mà cuối cùng một bóng người Uzumaki Tamajitsu thì một chút liền nhìn ra thân phận của hắn. Đó là một tên tại trên hai gò má cầu khắc răng nanh màu đỏ tươi thuốc màu 10 tuổi khoảng chừng. Thiếu niên, giữ lại một đầu điêu luyện màu đen tóc ngắn. Trong ánh mắt của hắn lộ ra uyển như là dã thú lạnh lùng cùng dã tính. Lúc này ở phụ cận trong đám người không ngừng liếc nhìn. Khóe miệng phác họa ra tiếu dung cũng tại một đôi khác hẳn với thường nhân bén nhọn răng nanh hạ. Lộ ra âm lãnh mà tàn khốc. Dưới chân hắn, một cái thể mao đen nhánh. Con người màu đỏ tươi chó con lấy thử lấy ấu tiểu răng nhọn đồng dạng hung hăng nhìn chăm chú lên. Chung quanh, phảng phất tùy thời liền sẽ nhào lên. Mà hiển nhiên. Người chung quanh ảnh cũng không có bởi vì hình thể của nó nhỏ mà có chỗ buông lỏng. Ngược lại càng thêm khẩn trương nhìn chăm chú lên cái này một người một chó. Hiển nhiên đối với người này cực kỳ phòng bị. Nhẫn chó chi tộc Inuzuka. Hắc hắc, đột nhiên, liền tại cái này tĩnh mịch trong nháy mắt. Tên kia Inuzuka nhất tộc thiếu niên mũi có chút giật giật. trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn cùng lạnh lẽo ý cười. Sau đó trong ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia màu đỏ tươi tàn khốc chi sắc. Cả người uyển như là dã thú. Hai tay quỳ xuống đất. Sau đó quanh thân lực đạo ầm vang bộc phát. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh liền xông ra ngoài. Vượng. Mà theo thân ảnh của hắn bạo động. Một tiếng non nớt tiếng chó sủa vang lên. Cái kia ấu tiểu đen chó tốc độ lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đồng thời liền xông ra. Ngoài. Hai đạo tàn ảnh xẹt qua, trong không khí tựa như bị gió lốc quét ngang, kình đạo kinh người, một chút thiếu niên nhao nhao tránh lui không thôi, đồng thời cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem cái kia hai đạo bóng đen lao vùn vụt quỹ tích. Hiển nhiên cũng không có hướng về ý đồ của bọn hắn, mà cùng lúc đó, cái kia một tên Aburame nhất tộc thiếu niên thần bí cũng đột nhiên làm ra vung tay động tác. Tâm linh tương thông gửi hỏng trùng uyển giống như là thủy triều từ trong cửa tay áo phun ra ngoài. Hóa thành một mảnh 3 mét vuông màu đen mây đen. Oanh minh đồng dạng liền xông ra ngoài. Ong ong, nhìn thấy cái kia sinh sôi đến kinh khủng số lượng trùng mây. Một chút thiếu niên thiếu nữ nhịn không được tê cả da đầu. Thân hình nhao nhao chật vật lui lại. Rất sợ bị nó lan đến gần. Trở thành côn trùng chất dinh dưỡng. Uzumaki Tamajitsu lông mày đột nhiên siết chặt. Hai tên thiếu niên này phương hướng đúng là lạ thường nhất trí. Nhưng không kịp suy tư nguyên nhân. Tinh thần lực của hắn đồng dạng hiện lên thẳng tắp lướt tới. Tinh thần tốc độ xa siêu việt hơn xa vật chất giới tốc độ di chuyển. Cơ hồ tại trong nháy mắt. Tại cái kia cái đường thẳng bóng người xuất hiện bên trong. Hắn liền phát hiện nguyên nhân chỗ. Nhưng mà. Để hắn sắc mặt quái dị thì là, tại đám người phía ngoài nhất, gốc kia cao lớn thanh đồng cây cột phía sau chỗ bóng tối. Chỗ ẩn núp một cao một thấp hai tên nghèo túng thiếu niên không là người khác. Chính là lúc trước bị Uzumaki Tamajitsu phản kích mà đứt rời cổ tay cùng ngón tay hai người. Không thể nghi ngờ, gặp phải tình huống như thế này, bọn hắn đã nhất định sẽ thành bị đào thải liệt biểu bên trong hai người. Giờ phút này, bọn hắn chính thần sắc tuyệt vọng nhìn xem hai đạo bóng đen cùng một mảnh kéo dài màu đen trùng mây. Dần dần tới gần thanh đồng cột đá. Tại gốc ninja giảng thuật quy tắc thời điểm, hai người cũng đã dự liệu được hậu quả mà mịt mờ lẩn trốn đi. Hy vọng có thể tránh né rơi lần này tỉ thí. Nhưng mà, không may bọn hắn cuối cùng không có trốn qua Inuzuka nhất tộc nhạy cảm chi cực khứu giác cùng côn. Trùng lục soát, đáng chết, bị hai tên khốn kiếp này phát hiện. Làm sao bây giờ? Lấy thực lực của bọn hắn chúng ta đem không có chút nào phản kháng chỗ trống. Nhìn thấy cái kia bắt chói lấy dọa người uy thế bóng người. Trùng mây, sắc mặt bọn họ đột nhiên trở nên trắng bệch. Trong giọng nói càng là tràn đầy đè nén tuyệt vọng cảm xúc. Mà trong tuyệt vọng thường thường nương theo lấy cuồng loạn điên cuồng. Tại sợ hãi cực độ cùng phẫn hận dưới, bọn hắn lần lượt nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên từ trong trụ đá vọt ra, muốn cầm mạng của chúng ta đi tranh đoạt tuyển bạt tư cách. Các ngươi liền tới a, điên cuồng tê hô một tiếng, hai tên sắc mặt ửng hồng thiếu niên tại tử vong kích thích hạ bạo phát ra trước nay chưa có tiềm lực. Sau đó hóa thành mau lẹ hơn bóng đen từ Inuzuka thiếu niên giáp công hạ vọt ra. Nhưng ngay sau đó liền đã rơi vào một mảnh hắc trùng trong màn hình. A a, trong nháy mắt tăng cao tiếng hét thảm tại trùng trong mây vang vọng. Để mới một chút nhịn không được sao động đám người nhao nhao ngược lại hút miệng khí lạnh. Kinh hãi tránh ra, cái kia hai tên rơi vào vô tận gửi hỏng trùng bên trong thiếu niên mặc dù rú thảm không ngừng. Nhưng tốc độ lại như kỳ tích không có chút nào yếu bớt. Một đường bay thẳng. Mà mục tiêu của bọn hắn đúng là, ha ha ha, tên đáng chết, là ngươi để cho ta rơi xuống tình cảnh như vậy, cùng một chỗ hủy diệt a. Hai tên quanh thân bao vây lấy lít nhà lít nhít gửi hỏng trùng người khủng bố ảnh tùy tiện cười. Lớn nhào về phía sắc mặt trong nháy mắt đóng băng xuống Uzumaki Tamajitsu. Lúc này, khuôn mặt của bọn hắn vặn vẹo vô cùng. Bị côn trùng cắn xé bộ mặt càng là máu thịt be bét một mảnh. Mà há miệng ở giữa.